Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 153, Lương Gia Thủ Đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn cùng tộc trưởng đã đến ngũ sắc nham thạch đằng sau môn hộ, bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp này là mấy cái trận bàn tạo thành, đem trận bàn chôn ở địa hạ, chỉ cần cung cấp linh lực trận pháp sẽ khởi động, linh lực phương diện cũng không phải dùng phiền toái. Ngũ hành chân nhân đem nơi này cùng bí cảnh trong linh mạch liên thông, chỉ cần đem trận bàn chôn ở chính xác địa phương, liên thông linh mạch là được. Vùi tốt trận bàn về sau, tộc trưởng xuất ra một cái lệnh bài thúc giục, về sau trận pháp lập tức mở ra, lần nữa thúc giục trận pháp đóng cửa. Sau đó, hắn đem lệnh bài giao cho Vương Đạo Viễn, nói. Đây là thúc giục khống chế trận pháp lệnh bài, cũng đừng thất lạc. Trận pháp này là lão tổ tông tại thời điểm lưu lại tam giai trận pháp, lệnh bài không có mấy cái. Lệnh bài kia chỉ có trúc cơ tu sĩ có thể sử dụng, ngươi cũng đừng cho những người khác. Trong tộc còn có việc phải xử lý, ta đi về trước. Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái, gia tộc bên này có thái công, cửu thúc công, còn có thập nhị thúc tại, có thể sự tình cần tộc trưởng tự mình xử lý. Liền hỏi, lại ra có thể chuyện, chẳng lẽ là Lương gia lại có thể động tác? Tộc trưởng cười nói, thật đúng là không thể gạt được ngươi, Lương gia bên này lại ra mưu ma trước quỷ, khuyến khích Thu Minh Tông đi đánh xích tu đạo. Bây giờ còn không có đạt thành chung nhận thức, cũng không phải có thể đại sự, không có ý định cho ngươi tham dự. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, nói. Ta cũng trở về Ngọc Tuyền Phong A, nơi này giao cho lục thúc cùng 5 vị thúc công, cũng không thể không yên tâm. Hướng 6 vị lưu thủ nhân viên dặn dò một phen, hai người ly khai ngũ hành bí cảnh thuận tiện mở ra môn hộ trận pháp. Vương Đạo Viễn vừa ra môn hộ, kim dực liền từ trên trời xuống, rơi xuống bả vai hắn thượng. Đem kim dực thu hồi Linh Châu không gian, phóng ra truy hồn ong dò đường, hai người nhanh chóng trở về gia tộc. Trở lại Ngọc Huyền Phong, liền gặp được một cái đang mặc màu xanh trường bào lão niên tu sĩ, tại cổ tùng dưới cùng thái công bắt chuyện. Người này trường bào thượng còn thêu lên một cây dương thụ, đúng là dương gia tu sĩ. Có thể cấp thái công tự mình ra mặt, người này tuyệt đối là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa bối phận không thấp. Tộc trưởng thượng trước hướng dương gia trúc cơ hành lễ nói. Bái kiến tiền bối, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng theo hành lễ, miệng nói tiền bối. Dương gia lão tổ một mực cùng Vương gia lão tổ vãn bối tự cho mình là so thái công cao một bối. Người này có thể làm cho tộc trưởng xưng một tiếng tiền bối, này chính là cùng thái công đồng lứa, đến vị này chính là Dương gia lão tổ thân nhi tử A, Dương gia trúc cơ cười nói. Hai vị cũng đều trúc cơ, ngang hàng tương xứng là được. Tộc trưởng liền xưng không dám, Dương gia tiền bối nhìn xem Vương Đạo Viễn hỏi, vị tiểu hữu này nhìn xem rất tuổi trẻ, hẳn là đạo tự bối A, Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Hồi tiền bối, vãn bối tên là Vương Đạo Viễn, hắn suy tư một lát hỏi, ta nhớ được hơn 20 năm trước phụ thân đã từng nói qua, Vương gia có một hậu bối gọi Vương Đạo Viễn, không phải vật trong ao, nói phải là ngươi rồi. Quả nhiên không đơn giản, tuổi còn trẻ liền trúc cơ. Ta nhớ được ngươi hay là ta Dương gia huyết mạch? Vương Đạo Viễn đáp, đúng là, dựa theo thế tục bối phận ta là Dương lão tổ đời thứ 8 hậu nhân. Dương gia trúc cơ cười nói. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhà nhiều thế hệ thông hôn, hôm nay rốt cục ra một cái thân có hai nhà huyết mạch trúc cơ hậu bối. Ngày sau, Dương gia nếu là có bất lực thời điểm, mong rằng ngươi xem tại huyết mạch phần thượng kéo Dương gia một phen. Vương Đạo Viễn có chút giật mình, có thể ý tứ. Lời này cũng không phải là tùy tiện nói lung tung, chẳng lẽ là Dương gia gặp khó xử, có việc cầu đến Vương gia, bằng không thì không cần phải ngay từ đầu liền chấp nối. Một câu nói sau cùng này, nói là về sau lại để cho hắn trông nom Dương gia ẩn hàng, có ý tứ là hiện tại cần Vương gia bang bề bộn. Dương gia lão tổ còn tại, Dương gia không giải quyết được sự tình, Vương gia có thể giúp đỡ thượng có thể bề bộn. Hắn có chút không biết làm sao, nơi này mặt có việc hắn không biết, cũng liền không biết nên trả lời như thế nào. Thân vì trúc cơ tu sĩ, mỗi tiếng nói cử động lại có thể thay thế bề ngoài gia tộc, hắn trả lời liền tương đương với Vương gia bày tỏ thái độ rồi. Có lẽ là nhìn ra hắn vì khó, thái công cười nói. Lão đệ nói được nơi nào lời nói, hai nhà nhất thể tuy hai mà một, Dương gia sự tình chính là ta Vương gia sự tình. Dương gia trúc cơ đứng người lên, nói. Có lão ca những lời này ta liền yên tâm, trong tộc còn có chuyện quan trọng, hãy đi về trước. Vương Đạo Viễn cùng tộc trưởng cùng một chỗ, đưa hắn đưa đến dưới núi. Hai người vòng trở lại, Vương Đạo Viễn hỏi. Thái công, vị này Dương tiền bối là có thể ý tứ, Dương gia còn có việc cầu chúng ta Vương gia. Vương Kế Trạch thở dài một hơi, nói, Lương Lương lão thất phu là hào chuẩn Dương gia mạch, mấy năm trước Lương gia sản nghiệp bị xích tu đạo công kích, tộc nhân tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mấy năm này, xích tu đạo đối Lương gia âm thầm rơi xuống mấy lần tay, Lương gia tổn thất không ít tộc nhân. vì triệt để giải quyết Xích Tu Đạo uy hiếp, Lương Lương muốn cho U Minh Tông làm đội trưởng, chiêu mộ binh lính các gia tộc tiêu diệt Xích Tu Đạo. U Minh Tông bên trong, đối việc này cũng có rất lớn khác nhau. Xích Tu Đạo đánh chính là chẳng qua là Lương gia, U Minh Tông bản thân không có có thể tổn thất. Phía Tây lại cùng Tà Dương Cung đánh cho náo nhiệt, cao tầng không muốn quản việc này. Lương Lương vận dụng không ít quan hệ, mới xử được cao tầng nhà ra, nói có đánh hay không muốn xem phụ cận gia tộc ý tứ. Lương gia liền ném ra một ít lợi ích, lại để cho xung quanh mấy cái gia tộc đồng ý đánh Xích Tu Đạo. Cho chúng ta Vương gia chỗ tốt là Thanh Khê bờ Bắc một chỗ nhị giai chu sa mỏ, rời Kính Thiết Sơn không tính quá xa. Cho Mạnh gia chỗ tốt là Thanh Ly phường thị Tây Bắc Phương, một cái có linh mạch tiểu quạng mỏ. Cho Dương gia chỗ tốt là Thanh Khê bờ Nam ba chỗ quạng mỏ. Chúng ta Vương gia cùng Mạnh gia căn bản không cần những thứ này, có thể Dương gia là muốn thủy vận bến tàu muốn điên rồi, đây là bắt Thanh Khê ven bờ bến tàu tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, Dương gia có ý tứ là đồng ý thảo phạt Xích Tu Đạo ăn chỗ tốt này. Vị này không phải là đến thuyết phục chúng ta Vương gia đấy sao? Vương Đạo Viễn hít một hơi khí lạnh, nói. Lương gia cũng có người tài bà a, đây là chơi một tay Dương mưu, ăn chuẩn Dương gia thiếu không được Thanh Khê bờ Nam bến tàu. Cũng ăn chuẩn chúng ta Vương gia cùng Mạnh gia, không dám cùng Dương gia nháo phiên. Hơn nữa đến lúc này một hồi yêu yêu đọc sách www. U Can Su, C, M Lương gia một điểm thiệt thòi cũng không ăn, còn đem chúng ta Tam gia cũng kéo xuống thủy. Tộc trưởng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương gia trả giá cái này thì nhiều một cái giá lớn, có thể nói là một điểm thiệt thòi không ăn. Vương Đạo Viễn đáp, Lương gia bị Xích Tu Đạo chỉnh, trong tộc tu sĩ có lẽ tổn thất một phần ba tả hữu, không có vài thập niên trì hoãn không đến. Bây giờ Lương gia tuy là miễn cưỡng có thể thủ trụ sở có sản nghiệp, nhưng Xích Tu Đạo cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương gia muốn tự bảo vệ mình, nhất định phải phóng vứt bỏ một ít sản nghiệp, co đầu rút cổ tại Hạch Tâm khu phụ cận. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Lương gia phóng vứt bỏ mấy chỗ sản nghiệp đều là rời Thanh Vân Phong khoảng cách vượt qua 700 dặm. 700 dặm trong vòng, Lương gia chúc cơ hậu kỳ tu sĩ dốc sức liều mạng chạy đi, một phút đồng hồ tả hữu thời gian có thể tiến về trước trợ giúp. Lại xa lời nói thời gian ngắn trợ giúp không đến, một khi bị Xích Tu Đạo đánh lén, rất có thể muốn tổn thất tộc nhân. Này chút sản nghiệp Lương gia thủ không được, chỉ có thể bán đi. Chúng ta Tam gia chính là không đồng ý, cái này mấy chỗ sản nghiệp Lương gia cũng phải phóng vứt bỏ. Tống xuất một ít vốn là bắt không được đồ vật, tối đa trả giá một điểm linh thạch được coi là thượng một cái giá lớn ư? Thái công cùng tộc trưởng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thái công bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói. Dương gia đây là bị lợi ích mê mắt, chứng kiến thịt đã nghĩ tranh thủ thời gian nuốt vào, sẽ không ngẫm lại, Lương gia vì có thể đem thịt đưa đến chính mình miệng giảm. Ai cũng khó trách Dương gia không có bến tàu, vận chuyển cố sức. Có thể không thể chờ một chút đâu. Dương gia cái này thì nhiều người, không đến mức đều là ánh mắt thiền cận thế hệ A, Vương Đạo Viễn trầm tư sau nửa ngày, nói. Ta nói chỗ nào không dùng sức lực đâu, nguyên lai Lương gia còn có tính toán. Chúng ta đồng ý đánh Xích Tu Đạo tất nhiên muốn ra người, cái này bị Lương gia kéo xuống thủy. Nếu là tiêu diệt Xích Tu Đạo, được lợi lớn nhất chính là Lương gia, không cần bị đánh. Nếu là diệt không nổi đâu, cách chương.